Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Sophia tâm tư. Đang khi nói chuyện, Sophia mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng bên cạnh một mảnh trồng chất dương bọc sắt khu vực. Bởi vì hoàng kim mật độ lớn hơn 500 tấn hoàng kim, biểu hiện tại thể tích phía trên cũng không có bao nhiêu. Dung thành một đống, cũng liền không đến 30 cái lập phương dáng vẻ. Sophia nói tiếp, ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, ngài trước đó còn để cho ta thu thập gen ưu hóa dược tề. Ta cùng đội viên của ta nhóm trong thành tìm thật nhiều cái gen phòng thí nghiệm, nhưng đại đa số trong phòng thí nghiệm đều không có dược tề. Chúng ta chỉ ở hai cái trong phòng thí nghiệm tìm được hai dương ướp lạnh ở phòng hầm bên trong. Dược tề chỉ có 20 chi. Nói xong, Sophia trên mặt tâm thần bất định chi ý, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Giang Bác biểu lộ. Phát hiện hắn cũng không có vì vậy sinh khí, nhất thời hơi hơi xả hơi, bởi vì tai nạn bạo phát về sau, trật tự sụp đổ, rất nhiều nguyên bản phòng thủ xâm nghiêm gen phòng thí nghiệm hoặc sở nghiên cứu đều biến đến có thể tùy ý ra vào, một số không cam lòng như vậy không có người, tự nhiên sẽ lựa chọn dùng gen ưu hóa dược tề buông tay đánh cược một lần. Giống như lúc trước cùng đường mạt lộ Sophia một dạng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều trong phòng thí nghiệm gen ưu hóa dược tề đều bị tranh đoạt không còn. Đến bây giờ Sophia còn có thể lại tìm đến 20 chi, đã là phi thường hiếm thấy. Giang Bác không có vẻ mặt đặc biệt gì, gen ưu hóa dược tề đối với hắn mà nói, trên thực tế hắn cũng không phải là rất coi trọng, có hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Cái kia hơn 500 tấn hoàng kim mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất cùng mục tiêu chân chính. Rất tốt, Giang Bác vuốt cằm nói, hoàng kim thêm gen ưu hóa dược tề, ta hết thảy cần thanh toán ngươi 552 tấn thực vật. Đúng không? Đúng thế. Sophia khép lại hai chân thon dài đáp. Xác định giao dịch nội dung. Đến đón lấy cũng là bắt đầu chính thức giao dịch. Giang Bác trước mắt cũng theo đó bắn ra hệ thống nhắc nhở. Ngươi đang cùng Sophia tiến hành giao dịch. Sophia bán ra 532 tấn hoàng kim cộng 20 chi gen ưu hóa dược tề. Người thanh toán 552 tấn thực vật. Giao dịch đang tiến hành. Xin hậu, chứa đựng hoàng kim hòm sát. Tại Sophia trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Về sau, cái này gian phòng trống rỗng, lại cấp tốc bị bỗng dưng hiển hiện mấy trăm cái tràn đầy thức ăn thùng đựng hàng chỗ chất đầy. Trục thần tiên sinh thủ đoạn. Quả nhiên là thần hồ kỳ thần A. Tuy nhiên đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần trông thấy đều cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Ngô, còn tốt lần này sớm có chuẩn bị, chọn gian phòng cũng đủ lớn, không phải vậy khẳng định đều trông chất không dưới nhiều cái dương như vậy. Nhìn đến không gian chung quanh bị nguyên một đám thùng đựng hàng lấp đầy, Sophia đáy lòng hiện ra một cỗ mừng khấp khởi vị đạo. Có nhiều như vậy thực vật, trong vòng mấy năm sau đó đều không cần lại vì thức ăn mà lo lắng a. Đây thật là kiện làm cho người phấn chấn cùng chuyện vui. Mà khi vấn đề no ấm tạm thời giải quyết về sau, chính mình liền có thể rảnh tay làm rất nhiều chuyện rồi khác. Mặc kệ tiếp tục tìm kiếm y tuần vườn, vẫn là tìm tàu con thoi rời đi phế tích, cũng hoặc là trọng chỉnh phế tích trật tự, đều có thể đặt vào phạm vi suy tính chúng. Nghĩ tới đây, Sophia nhìn về phía trước mặt vị này anh tuấn khôi ngô, vĩ đại tồn tại. Tâm lý tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Giao dịch khâu cuối cùng, Giang Bác đối Sophia nói, lần này giao dịch dừng ở đây rồi. Gặp lại, chờ một chút, Sophia gọi lại Giang Bác, trong suốt tròng mắt xám lấp lóe xuống. Trần chờ hỏi, trục thần tiên sinh, ta muốn biết. Chúng ta còn có lần nữa giao dịch sao? Muội nện, ngươi vấn đề này, Cũng không biết a, tuy nhiên ta rất muốn cùng ngươi tiếp tục giao dịch, nhưng những chuyện này không phải ta có thể trưởng khống. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Giang Bác lại mỉm cười nói, cái này muốn xem duyên phận, có lẽ sẽ có đi. Chúc ngươi may mắn, gặp lại. Làm Giang Bác bước vào trong thông đạo đen kịt biến mất không thấy gì nữa. Không gian một trận nhúc nhích về sau, lần nữa bình tĩnh lại, Sophia tâm lý nổi lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Nếu như không phải trục thần tiên sinh, ta cũng không biết đã chết đến mấy lần đi. Hắn thật sự là một vị người tốt à, lấy cái kia loại siêu nhiên thân phận và địa vị, chắc hẳn hoàng kim cùng gen yêu hóa dược tề những thứ này hạ cấp đồ vật, khẳng định đều là không cần đến. Nhưng hắn lại chủ động đưa ra cùng ta tiến hành phương diện này giao dịch. Sau đó mượn giao dịch cớ, thuận lý thành trương cho ta thực vật, để cho ta có thể dựa vào những thức ăn này sống sót. Thế nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Có phải hay không là hắn đối với ta? Suy nghĩ đến đây, Sophia trái tim nhảy loạn, một tầng đỏ ửng cấp tốc dọc theo cái cổ nhuộm đến gương mặt. Sứ khuôn mặt của nàng xem ra càng thêm kiều diễm mê người. Trước kia Sophia, tại giao dịch thời điểm, cơ bản sẽ không như vậy nghĩ, bởi vì lúc ấy tâm tư của nàng toàn bộ nhào vào như thế nào sống sót phía trên. Nhưng bây giờ, nàng đã báo thù, cũng ở một tòa hạch tâm trong thành thị thăng bằng theo hầu. Hơn nữa còn có cái này hơn 500 tấn thực vật. Thời gian ngắn đã không có cái gì nỗi lo về sau. Có câu nói gọi là no bụng ấm nghĩ cái kia. Không chỉ có thích hợp với nam tính. Chỉ cần là người, nữ cũng giống vậy áp dụng. Huống hồ, Sophia tuổi còn chưa lớn. Thả trên địa cầu, nàng cái tuổi này bất quá là vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Vẫn là liền yêu đương đều không nói qua loại kia. Bỗng nhiên gặp phải một cái anh Tuấn. Đẹp trai, cường đại lại đối nàng người tốt, xuất hiện chút hâm mộ tâm tình, là chuyện rất bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta tại sao như vậy suy nghĩ lung tung? Cũng không, không thể nào, dù sao ta chỉ là một cái còn đang vì sinh tồn mà dẫy dụa tiểu nhân vật. Cho dù có chút ít tư sắc, nhưng đối với cái kia chờ tồn tại tới nói, bên cạnh hắn cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp a. Thế nhưng là, nếu như hắn không phải là đối ta, cái kia lại làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp ta đâu. Hơn nữa còn là mỗi lần đều là tại ta tuyệt vọng bất lực thời điểm. Được rồi, không nghĩ không nghĩ, loại chuyện này càng nghĩ càng loạn. 532 tấn hoàng kim, ngoan ngoãn, cái này có thể phát tài. Trở lại hiện thực thế giới về sau, Sophia trong suy nghĩ vĩ đại, vô tư, cao thượng trục thần tiên sinh, giờ phút này mở ra hệ thống nhìn lấy trong hòm item cái kia 532.76 tấn hoàng kim. Hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế, không có chút nào, vĩ đại tồn tại, uy nghiêm khí tức. Giang Bác suy nghĩ, nhiều như vậy số lượng hoàng kim. Nếu như lấy lần trước giản bằng phi vận hành giá cả bán đi, đem có thể thu được trọn vẹn 150 tỷ hai bên nhân dân tệ. Bất quá, cũng chính bởi vì hoàng kim số lượng quá nhiều, có thể đoán được chính là khẳng định không có cách nào lại hướng lần trước nhanh chóng như vậy tuột. Tay, dù là hiện tại toàn thế giới mỗi ngày hoàng kim số giao dịch đều viễn siêu 150 tỷ. Nhưng nhiều đến hơn 500 tấn hoàng kim nhập vào thị trường, thế tất sẽ khiến trình độ nhất định dung chuyển. Dù sao, nhiều như vậy hoàng kim, không có gì ngoài trên thế giới số ít mấy nhà hoàng kim dự trữ khá nhiều quốc gia bên ngoài, đều đã bù đắp được một số quốc gia quan phương hoàng kim dự trữ đo. Tỉ như Ấn Độ cùng Hà Lan những quốc gia này, đối Giang Bác mà nói, hắn không phát hàng trợ tệ, cũng không cần đến thăng bằng quốc tế thu chi, càng không dùng để ảnh hưởng tỷ lệ hối đoái mức độ. Cho nên những thứ này hoàng kim hắn lưu giữ trong tay không có ý nghĩa. Thế tất yếu tuột tay, đến mức sẽ khiến như thế nào rung chuyển. Giang Bác không sẽ quản, cũng không xen vào. Trên thế giới rất nhiều quốc gia hàng năm đều tại lấy bạch chơi phương thức thêm ấn đến 10 tỷ, 100 tỷ, thậm chí là mấy vạn ức tiền mặt, dùng để vơ vét cuộc cải cùng điều tiết khống chế kinh tế vĩ mô. Vô cùng tàn nhẫn nhất bạch chơi lưu manh đã có người mà xem như thế giới một viên. Giang Bác chỉ là theo ở phía sau ăn canh tiểu lâu la thôi. Ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, gen yêu hóa dược tề còn giống như thật sự là cái thứ tốt a. Ánh mắt chuyển hướng trong hòm item mặt khác một dạng đồ vật, Giang Bác hé mắt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.